Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 169, bọn họ đều có bí mật 9, góc chuyện audio.com, Kiều Luyến trực tiếp bị hàng loạt thao tác hoàn mỹ của đối phương làm cho bối rối. Đây tuyệt đối là thao tác của cao thủ, chẳng lẽ nói. Thẩm Lương Xuyên tìm cao thủ đến đánh với cô, cái này cũng có thể. Lúc cô bừng tỉnh, thời gian đóng băng đã kết thúc, nhanh chóng khởi động gia tốc, nhanh chóng thối lui. Mau về nhà bổ máu mới là vương đạo. Mặc dù thao tác rất kịp thời, nhưng Kiều Luyến vẫn cảm thấy, sợ rằng phải chết. Bởi vì, đối phương có một công năng công kích là có thể đến gần cô trong nháy mắt. Thật không nghĩ đến, cô chạy hai bước quay đầu, liền thấy Thẩm Lương Xuyên đứng tại chỗ, không có đuổi theo. Đây là tha cho cô một lần, hồi báo vừa rồi cô lưu tình sao, gia hỏa này, vẫn là không nợ một chút nhân tình. Vẫn là, sao cô lại dùng vẫn là, ý nghĩ này vừa ra, bỗng dưng toàn thân Kiều Luyến cứng đờ. Lúc này mới ý thức được chính mình vô thức vậy đem người trong trò chơi, trở thành Tử Xuyên. Tử Xuyên chính là như vậy, nhân tình người nào cũng không nợ. Lúc chơi game, người nào không có theo đuổi tận cùng anh sẽ lập tức cho đối phương một con đường. Anh vô cùng trọng nghĩa khí, đem đạo lý mình làm người toàn bộ quán triệt. Giống như là hiện tại, rõ ràng anh ở thế yếu, anh hẳn là phải giết chết chính mình, để cô không tranh thời gian luyện cấp nhưng bây giờ, vẫn buông tha cô. Không đúng, tại sao cô lại coi Thẩm Lương Xuyên thành Tử Xuyên rồi? Không thể bởi vì tên hai người đều có một cái chữ Xuyên, mà lẫn vào như vậy. Kiều Luyến lắc đầu toàn bộ tinh thần, đều đặt ở trên trò chơi, cũng không tiếp tục suy nghĩ lung tung. Sau khi cô hồi máu tiến công lần nữa, bảo hộ tháp thứ nhất của mình, đã bị Thẩm Lương Xuyên xử lý rồi. Hiện tại, hình thức hai người giống nhau, dựa vào thao tác. Kiều Luyến trực tiếp nghênh đón, vừa đối mặt nhìn thấy đối phương nhắm ngay thân thể, vội vàng né tránh, có thể tránh được nhưng tránh né cái thứ nhất lại không tránh thoát được cái thứ hai. Mẹ nó, cô không nhịn được kinh hô một tiếng, cái tên Thẩm Lương Xuyên này tìm được cao thủ ở đâu, cũng quá lợi hại rồi. Cô tập trung tinh thần, thế lực ngang nhau mà đánh với Thẩm Lương Xuyên. Trong thư phòng, Thẩm Lương Xuyên nhìn chằm chằm cô gái mặc áo màu vàng. Cái bộ đồ này, là anh và Tiểu Kiều đánh quái thăng cấp thắng trở về cả trò chơi, cũng chỉ có món này. Cho nên, đây đặc thù của Tiểu Kiều. Mắt thấy cô lại bị mình chém cho một đao, dù là cách âm trong phòng rất tốt nhưng anh vẫn cảm thấy chính mình nghe được Tiểu Kiều kêu một tiếng. Mẹ nó, không biết vì sao, bên tai liền nghĩ tới tiếng của cô. Tử Xuyên, mau lại đây. Gia hỏa này quá lợi hại rồi. Ban đầu vốn có thể một kích đánh chết cô thế nhưng một cái hoảng hốt đó, động tác của anh chậm lại cho cô cơ hội thở dốc để cho cô trực tiếp chạy đi. Anh bình tĩnh nhìn trò chơi này, đột nhiên cảm giác được trong lòng sao cũng không bình tĩnh được. Rõ ràng từng hợp tác tốt với cô, bọn họ rõ ràng đã từng tốt như vậy. Thế nhưng vì sao, hiện tại lại trở thành bộ dạng này. Gặp nhau không quen biết, thậm chí ở trong game, đều phải chiến tranh. Cái này là chuyện bi thương nhất trên thế giới. Dù đây là một trò chơi, nhưng Thẩm Lương Xuyên chợt thấy cảm giác tĩnh mịch. Anh bỗng nhiên đứng lên, mở cửa thư phòng, đứng ở trước cửa phòng ngủ. Vào thời khắc ấy, anh bỗng nhiên dâng lên một loại xúc động, muốn xông vào nói cho. Góc truyện audio.com, cô gái bên trong, anh là Tử Xuyên. Cách chương.